Công tử Đừng Tú, chương 116, lại gặp Tần Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oan có đầu nợ có chủ, Lâm Tú hy vọng A Kha cô nương là một giảng đạo lý người, sẽ không bởi vì cùng Triệu Linh Quân ân oán, liền giận lây sang hắn. Trần Kha đối với lần này, cũng không chấp nhận, nói. Chúng ta là loạn đảng, nàng giúp triều đình bắt chúng ta, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lâm Tú yên tâm, vừa cười vừa nói. A Kha cô nương ân oán rõ ràng, bội phục, bội phục. Trần Kha dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn hắn một cái, nói. Người cái kia vị hôn, thê, rất lợi hại. Một lát sau, Lâm Tú một người đứng tại trong phòng, thở nhẹ ra khẩu khí. Vị kia nữ thích khách đã đi rồi, nàng hôm nay đến Lâm Phủ, không phải là vì tìm hắn để gây sự, mà là nghĩ mời chào hắn. Trải qua Lâm Tú một phen cố gắng, cuối cùng nàng dựng vào tuyến. Chỉ cần hai người về sau còn có cơ hội gặp mặt, hắn liền có khả năng thu hoạch. Được ẩn thân cái này hắn tha thiết ước mơ thật lâu năng lực. Đối với dị thuật năng lực, Lâm Tú là có quyền lên tiếng nhất. Hắn tự mình trải nghiệm chứng thực, năng lực cũng không phải là sức chiến đấu. Càng mạnh càng tốt, rất nhiều đê giai năng lực, ngược lại có thể ở thời khắc mấu chốt, đưa đến cứu mạng hoặc là phá cục tác dụng. Ẩn nấp mặc dù chỉ là một cái huyền giai năng lực, không thể gia tăng tu hành của hắn tốc độ, nhưng lại so thiên giai năng lực đối Lâm Tú tác dụng lớn hơn. Hắn thường xuyên cần một người ra ngoài, mặc dù có dịch dung năng lực, nhưng lại cũng không phải là rất thuận tiện, nếu như có thể ẩn thân là tốt rồi. Ẩn thân tăng thêm phi hành, hắn có thể chân chính làm được tới vô ảnh đi vô tung. Cũng không biết nàng lần tiếp theo tới lúc nào tìm hắn, nàng là một thích khách, lòng cảnh giác khẳng định rất mạnh, Lâm Tú hẳn không có quá chén cơ hội của nàng. Không chỉ có như thế, tại ý thức đến vị này A Kha cô nương lúc nào cũng có thể tới tìm hắn về sau, Lâm Tú về sau cho dù là tại địa phương không người thì triển năng lực khác cũng muốn phá lệ cẩn thận. Ai biết nàng có hay không ẩn thân trốn ở một bên nhìn lén. Trong đêm vừa ra đến trước cửa, Lâm Tú làm bộ sớm đi ngủ, qua một canh giờ mới lặng yên rời phòng, bay vào trong bóng đêm. Vân Sơn bên trong, hắn bay lên một đoạn cao độ, sau đó hủy bỏ phi hành trạng thái, từ giữa không trung tự do rơi xuống, dùng cái này đến rèn luyện kim thân năng lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, địa giai phía dưới, cho dù là huyền giai thượng cảnh võ giả, dùng tới toàn thân chân khí, cũng không có biện pháp phá vỡ kim thân phòng ngự. Đối mặt địa giai võ giả, phòng ngự có thể có chút không đủ, nhưng là có thể kiên trì một hồi. Cần thiết phải chú ý chính là, kim thân cũng không phải là toàn thân đều cứng rắn như kim loại. Con mắt là của hắn nhược điểm một trong, lúc đối địch muốn phá lệ cẩn thận. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú đi ra ngoài hướng cửa hàng bánh bao đi đến. Lão Khất cái cùng người bán hàng rong đã sớm tại Lâm Phủ cổng chờ lấy hắn. Lâm Tú liếc hai người liếc mắt, không nói gì. Nói cái gì chuyên nghiệp mật thám, chuyên nghiệp cây rắm, người khác một mực theo sau lưng, đều vô thanh vô tức sờ đến phòng của hắn, cũng không còn thấy bọn hắn phát hiện, gặp được chân chính nguy hiểm, cũng không thể trông cậy vào bọn hắn. Đi tới cửa hàng bánh bao về sau, Lâm Tú theo thường lệ điểm một lồng bánh bao, một bát cháo. Hôm nay cẩu hoàng đế không ở nơi này, hắn mỗi năm ngày muốn lên một lần tảo triều. Hôm nay đúng lúc là tảo triều nhật, bất quá, hiện tại cái này canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đô đại bộ phận dân chúng đều rời giường bận rộn, hắn chắc còn ở một vị nào đó phi tử trong chăn làm lấy mộng đẹp. Lần trước Lâm Tú nói lên hôn nhân một chuyện, hắn còn giả vờ như cảm cùng cảnh ngộ dáng vẻ, có thể đối mặt các quyền quý đưa vào cung phi tử, hắn ngược lại là một cái không lọt tất cả đều ngủ mấy lần. Nhi tử nữ nhi vậy sinh một đống lớn, thật mẹ nó được tiện nghi còn khoe mẽ. Đi tới cửa hàng bánh bao về sau, Lâm Tú trước đem lần trước bữa sáng tiền một đợt thanh toán, miễn cho bà chủ hiểu lầm hắn trốn đơn cẩu hoàng đế ở bên ngoài ngâm quả phụ, lại làm cho Lâm Tú chiếu cố hắn. Ngay cả mình ân nhân đều chiếu cố không được, làm sao chiếu cố hắn nữ nhân. Nhưng hắn phái Chu Cầm tự mình cùng Lâm Tú nói lên việc này, Lâm Tú cũng không thể xem như không nghe thấy, vạn nhất cái này xinh đẹp quả phụ xảy ra chuyện gì, cẩu hoàng đế dưới cơn nóng giận, trả thù Lâm Tú, để hắn làm Minh Hà công chúa phò mã, hắn đời này không phải hết tà. Sở dĩ ăn xong điểm tâm về sau, hắn không có đi dị thuật viện, mà là tới trước. Đến Đông Thành nha, Đông Thành lệnh Ngô Văn Viễn mấy ngày này có thể nói là mọi chuyện hài lòng, một mực đè ép cấp trên của hắn, đã đầu người rơi xuống đất, vì thời khắc tỉnh táo bản thân, trước mấy ngày Ngô Văn Viễn còn đi hắn trước mộ phần bái. Một cái, kia trước mộ phần cỏ đều dáng dấp lão cao, sau khi trở về, hắn liền đánh nhi tử một bữa. Mặc dù nhi tử gần nhất thành thật, khả thi thỉnh thoảng vẫn là muốn cho hắn đề tỉnh một câu, không cẩn thận, sang năm chính là của hắn. Người kế nhiệm cho hắn viếng mồ mả rồi. Đối với Lâm Tú đến, Ngô Văn Viễn vừa mừng vừa sợ, lấy ra chân tàng trà ngon cho Lâm Tú ngâm đến, sau đó nói, không biết Lâm đại nhân đại giá quang, Lâm, cái gì chỉ giáo. Lâm Tú nhấp một ngụm trà, nói, chỉ giáo thật vẫn có. Chuyện này việc quan hệ, người mũ ô sa cùng trên cổ đầu người, theo ta ra ngoài một chuyến, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Một lát sau, bên đường nơi nào đó phòng trà, Ngô Văn Viễn xoa xoa mồ hôi trán, Lâm Tú lời nói mới rồi, để hắn tâm bây giờ còn tại treo, hắn uống chén trà ép một chút, vẻ mặt đau khổ hỏi. Lâm đại nhân, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, hạ quan nhát gan, không chịu được dọa. Lâm Tú ngồi ở phòng trà lầu 2, chỉ vào đường phố phía dưới bên trên một cái bánh bao trải, nói, nhìn thấy cái kia cửa hàng bánh bao sao? Ngô Văn Viễn lập tức gật đầu, thấy được. Lâm Tú tiếp tục hỏi, nhìn thấy bà chủ kia sao? Ngô Văn Viễn tiếp tục gật đầu, nói, thấy được, đây không phải là Đông Thành nổi danh bánh bao quả phụ sao? Hạ quan còn nếm qua mấy lần nhà nàng bánh bao. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói, về sau chờ ăn, lại ăn mấy lần, nhẹ thì mất chức, nặng thì bỏ mệnh, cầu hoàng đế cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người. Lâm Tú dám đánh cược, nếu là hắn liên tiếp tại cửa hàng bánh bao đụng vào mấy lần Ngô Văn Viễn, mật thám sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đem hắn ban đêm cùng lão bà đến rồi mấy lần đều tra rõ rõ ràng ràng. Ngô Văn Viễn giật nảy mình, hỏi, nghiêm trọng như thế? Lâm Tú thản nhiên nói, ta nhắc nhở qua ngươi, tin hay không thì tùy. Ngô Văn Viễn lập tức nói, Lâm đại nhân lời nói, hạ quan đương nhiên tin, hạ quan về sau cũng không tiếp tục ăn nhà kia bánh bao rồi. Lâm Tú nói, không chỉ có không thể ăn bánh bao, ngươi còn muốn thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý cửa hàng này, nếu có người ở đây nháo sự, ngươi muốn ngay lập tức xử lý, gặp được ngươi xử lý không được, lập tức tới tìm ta. Nàng nếu là tại ngươi khu quản hạt xảy ra chuyện, lão Ngô a, ngươi liền chuẩn bị cho mình hậu sự đi. Hai câu nói nói Ngô Văn Viễn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đối Lâm Tú bảo đảm nói, Lâm đại nhân yên tâm, ta sẽ để người mỗi ngày 12 canh giờ nhìn xem nơi này. Cẩu hoàng đế mặc dù đem điều này việc phải làm giao cho Lâm Tú, nhưng Lâm Tú mỗi ngày bận rộn như vậy, lại muốn tu hành, lại muốn nghe khúc, còn phải xem nhìn quý phi nương nương, nào có rảnh rỗi để ý đến hắn nữ nhân. Chuyện xui xẻo này, giao cho Đông Thành lệnh rốt cuộc phù hợp bất quá. An bài tốt cái này cửa hàng bánh bao xinh đẹp quả phụ, cũng coi như chấm dứt một cái chuyện quan trọng. Tại Vương Đô, nữ nhân, nhất là dung mạo xinh đẹp nữ nhân, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Nếu như cái này nữ nhân xinh đẹp trong nhà còn không quyền không thế, nguy hiểm như vậy tính còn phải lại đề cao một chút. Lâm Tú sinh ở thế kỷ 21 hoa hạ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại, chuyện này cực ít sẽ phát sinh, nhưng ở nơi này, nữ tử bị bên đường đùa giỡn khi nhục cực kỳ thường thấy. Những con em quyền quý kia, nhất là không có tước vị cùng gia tộc phải thừa kế, cả ngày không có việc gì, am hiểu nhất chính là ăn uống cá cược chơi gái. Từ xưa đến nay, đám nam nhân theo đuổi không có gì hơn tiền tài, quyền lực cùng nữ sắc. Tiền tài bọn hắn không thiếu, quyền lực lại được không đến, liền chỉ còn lại nữ sắc. Bởi vậy, Vương Đô quyền quý gia tộc đại bộ phận con cháu đều là các thanh lâu lớn VVVIP hộ khách. Bọn hắn những người này chống lên thanh lâu sản nghiệp một nửa trở lên KPI. Dần dần, thanh lâu nữ tử chơi chán, bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới nhà lành trên thân. Tần Thông chính là như thế. Vương lão đầu nữ nhi, không phải cái thứ nhất người bị hại, cũng không phải cái cuối cùng. Bức tử Trần Ngọc vị kia hoàng gia nhị công tử, yêu cầu của hắn, thậm chí đã không thỏa mãn tại thông thường lương gia nữ tử, mà là đối thức tình rồi gì. Thuật nữ tử tình hữu độc chung, cầu hoàng đế coi trọng xinh đẹp quả phụ xinh đẹp như vậy, đến bây giờ còn không có người nghĩ cách, không phải những con em quyền quý kia chướng mắt nàng, là bởi vì kia cửa hàng bánh bao vị trí vắng vẻ, chung quanh ở, đều là người bình thường, tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện nàng. Vạn nhất nàng bị cái nào đó tào tặc phát hiện, cầu hoàng đế trên đầu, khẳng định được mang một ít lục, đến lúc đó, xui xẻo không chỉ là Đông Thành quan phụ mẫu Ngô Văn Viễn, còn có Lâm Tú, ở tại Đông Thành, xú danh chiêu lấy công tử bột thực tế quá nhiều, dưới tình huống bình thường, đi ở trên đường, ngay cả xinh đẹp một điểm cô nương đều không nhìn thấy, có chút tư sắc dân trung nữ tử, bình thường sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Nếu như thật có mỹ mạo nữ tử đi ở trên đường, bình thường còn chưa phải muốn trêu chọc, bởi vì các nàng không phải ra thế bối cảnh nghịch thiên, chính là thực lực bản thân siêu phàm, như Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi như vậy, ai dám trêu chọc các nàng, kia thật là tự tìm đường chết. Cũng chính là gần nhất ngày Tết sắp đến rồi, không khí ngày lễ nồng hậu, trên đường phố các nữ tử mới nhiều hơn. Lâm Tú vốn là hướng dị thuật viện đi, lại tại khu phố nơi nào đó dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thật là muốn cái gì tới cái đó. Phía trước cách đó không xa đầu phố, một tên hình dạng thanh tú thiếu nữ bị hai tên người trẻ tuổi ngăn cản đường đi. Hai người một trước một sau vây quanh ở thiếu nữ bên người, nhường nàng tiến thối lưỡng nan. Không thể phủ nhận, hai vị này người trẻ tuổi hình dạng cũng còn xinh không tể, có cái mũi có mắt, miễn cưỡng có thể xưng là anh tuấn, thậm chí mặt mày còn để Lâm Tú có chút quen thuộc, có thể dáng dấp đẹp trai, cũng không phải là bọn hắn không làm việc người nên làm lý do. Lâm Tú bước đi lên trước, nói, hai người các ngươi, buông ra cái cô nương kia. Một người trong đó nghe vậy, quay đầu nhìn Lâm Tú liếc mắt, phát hiện hắn cũng không nhận ra, trên người đối phương cũng không có một loại nào đó khí chất cao quý. Trừng mắt liếc hắn một cái, nói, từ đâu tới đồ không có mắt, cũng dám quản chúng ta sự tình. Tôn Đại Lực những ngày này tại võ đạo viện tu hành, Lâm Tú ngày bình thường đi ra ngoài, mật thám cũng đều sẽ cùng hắn bảo trì một khoảng cách, không có nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Cùng khác quyền quý công tử đi ra ngoài tiền hô hậu ủng so sánh, hắn luôn luôn bởi vì quá mức điệu thấp mà cùng bọn hắn không hợp nhau. Đương nhiên, nhị đảng bá chi tử, cùng khác công hầu chi tử so ra, vậy còn thiếu rất nhiều. Nhìn không quái nhân nhà liếc hắn một cái liền mắng lên. Bất quá, phóng nhãn bây giờ vương đô, Lâm Tú không chọc nổi người, thật đúng là không có mấy cái, mà những người kia, bình thường sẽ không tự hạ thân phận đến bên đường đùa giỡn dân nữ. Lâm Tú nheo nheo xương món tay tiết, nói, các người nếu là như vậy, ta cần phải thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi. Hai người nghe vậy, không những không giận mà còn cười, nói, để chúng ta nhìn xem, ngươi muốn làm sao thấy việc nghĩa hăng hái làm. Một cái chớp mắt về sau, hai người nằm trên mặt đất, một cái che lấy cánh tay, một cái che lấy chân, kêu rên không ngừng. Để Lâm Tú có chút ngoài ý muốn chính là, hai người này lại còn có chút võ đạo nội tình. Nếu là nửa năm trước gặp được bọn hắn, hắn thật đúng là không có cách nào thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng vật đổi sao rời, hắn đã không phải ngày xưa A Tú, có thể không chút nào khoa trương, bây giờ vương đô, thậm chí là toàn bộ đại hạ, cùng thế hệ bên trong, trừ Triệu Linh Quân, sẽ không có người là của hắn đối thủ. Bất kể là dị thuật vẫn là võ đạo, Lâm Tú đều ở đây lấy một loại tốc độ bất khả từ nghị đuổi theo so với hắn đi đầu thiên tài. Đến bây giờ, cho dù là không dùng ra tất cả át chủ bài, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ. Nơi này đã 10 phần tới gần hoàng cung, cách mỗi mấy chục bước thì có tuần tra đứng gác vệ sĩ. Nơi đây xảy ra ẩu đấu, rất nhanh liền có hai đạo nhân ảnh chạy chậm tới, dừng tay. Vương đô đầu đường cấm chỉ ẩu đấu, kẻ trái lệnh trượng hình, Lâm Tú vừa rồi thấy rõ, hai người này đùa giỡn thiếu nữ kia một hồi lâu, nhưng những thủ vệ này nhưng lại chưa ngăn cản, hắn xuất thủ dạy dỗ hai người, bọn hắn liền lập tức chạy tới, loại này lựa chọn tính chấp pháp, chỉ sợ cũng là xúc tiến vương đô cỗ này bất. Chính chi phong nhân tố trọng yếu, nhưng điều này cũng không có thể đơn thuần quái bọn hắn, loại chuyện này. Mặc kệ còn tốt, nếu như quản, mất đi có thể là chính bọn hắn bát cơm. Chúng ta là Kiến An bá nhi tử, người này cũng dám tập kích chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, mau đưa hắn cầm xuống. Nhìn thấy cấm vệ tới, hai người nằm trên mặt đất, một bên rên rỉ, một bên ra. Lệnh, Kiến An bá Lâm Tú biết rõ, đại hạ một cái nhị đẳng bá, cùng phụ thân của hắn bình giai, hắn nhìn xem mấy tên cấm vệ, nói. Gia phụ Bình An bá, hai, người này bên đường đùa giỡn nữ tử, bản công tử bất quá là thấy việc nghĩa. Hăng hái làm sao, đây cũng là làm trái luật sao? Hai tên tuần tra cấm vệ liếc nhau, nói, nơi này cấm chỉ ẩu đấu, còn xin mấy vị, công tử ước thúc hành vi, nếu như các ngươi không nghe khuyên ngăn, chúng ta cũng chỉ có thể đem mấy vị đưa đến Thanh Lại Ti rồi. Lâm Tú còn không có nói cái gì, hai người này liền mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Một người trong đó nói, cái gì đùa giỡn nữ tử, hai huynh đệ chúng ta rõ ràng đang cùng cô nương này nói chuyện, người này bỗng nhiên xuất hiện, không nói lời gì đem chúng ta một trận đánh đập, còn không đem hắn cầm xuống đưa đến Thanh Lại Ti. Một người khác cũng nói, không tin các ngươi hỏi cái kia vị cô nương. Hai tên cấm vệ dọc theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì cô nương. Lâm Tú vừa rồi liền thấy, khi hắn đối cái này hai tên công tử bột động thủ thời điểm, cô nương kia liền chạy, đối với lần này hắn cũng chưa ngăn cản. Phát hiện nhân chứng không có, hai người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kể từ đó, sự thật như thế nào, còn không phải bằng bọn hắn một cái miệng. Hắn một người, như thế nào tranh luận qua hai người bọn họ. Bất quá, bọn hắn vừa mới mở miệng, Lâm Tú liền lại là mấy cước thăm dò tại trên người bọn họ, một bên đạp, vừa nói, các ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước, để các ngươi đổi trắng thay đen. Để các ngươi đùa giỡn dân nữ, Lâm Tú còn không có đạp mấy cước, liền bị kia hai tên cấm vệ kéo ra. Lúc đầu hắn không đạp đằng sau mấy đá này, sự tình còn có thể cứu vãn được. Mấy đá này đạp xuống dưới, nhất định không cách nào lành, hai người không thể làm gì nhìn xem Lâm Tú cùng nằm dưới đất hai người, nói. Ba vị, phiền, phước cùng chúng ta đi một chuyến Thanh Lại Ti đi. Thanh Lại Ti trừ phụ trách vương đô phụ cận trọng án bên ngoài, liên quan đến quyền quý bản án, các thành nha môn không có cách nào xử lý, cũng đều sẽ giao cho Thanh Lại Ti. Hai người từ dưới đất bò dậy, hung ác nhìn chằm chằm Lâm Tú, bọn hắn dám đi Thanh Lại Ti, tự nhiên có lực lượng, truy nã sờ một vị chủ sự, cùng bọn hắn có một chút giao tình, vương đô quyền quý rất nhiều, Bình An bá danh hiệu, bọn hắn không thế nào nghe qua, cho ăn bề bụng chỉ là một nhị đẳng bá, không một chút nào dùng lo lắng. Nơi này khoảng cách Thanh Lại Ti không xa, hai tên cấm vệ rất nhanh liền mang theo Lâm Tú cùng khập khiễng hai người tới nơi này. Cửa hai tên nha dịch nhìn thấy Lâm Tú đang muốn hành lễ, Lâm Tú cho bọn hắn một ánh mắt, hai người ngây ra một lúc, đem Lâm đại nhân ba chữ lại nén trở về. Hai tên cấm vệ bên trong một người nói, ba vị này con em quyền quý tại vương đô đầu đường ẩu đấu, hiện giao các ngươi Thanh Lại Ti xử trí. Ăn chơi thiếu gia ở giữa tranh chấp nhỏ, đương nhiên không dùng kinh động lang trung đại nhân, dựa theo chương trình, hai tên nha dịch trước đem ba người đưa đến trên công đường. Hai người kia bên trong, tương đối lớn tuổi vị kia vừa mới đi vào công đường, liền chỉ vào Lâm Tú nói. Đi đem các ngươi, vương chủ sự gọi tới, chúng ta muốn cáo trạng người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú nhìn bọn hắn liếc mắt, chậm rãi đi đến công đường phía trước, ngồi ở lang trung đại nhân ngày thường đang ngồi vị trí, cầm lấy kinh đường mộc trùng điệp vỗ, ánh mắt liếc nhìn hai người, nhàn nhạt hỏi. Đường bên dưới, người nào, vì sao cáo trạng bản quan? Bản quan, hai người thấy thế, đều là ngây người công đường. Lâm Tú ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bọn hắn, hỏi. Tại sao không nói chuyện, Đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể giả vô tội. Người tới, hai. Người này bên đường đùa giỡn dân nữ, chính là bản quan tận mắt nhìn thấy. Đem bọn hắn mang xuống, mỗi người phạt gậy 20, răn đe. Tần Tùng cùng Tần Bách ý thức được bọn hắn phạm vào một cái sai lầm. Nghiêm trọng, cái này xen vào việc của người khác ra hỏa, thế mà là thanh lại ti quan viên. Bọn hắn đây là tiến vào ổ trộm, vẫn là bọn hắn chủ động vào. Hai người còn tại ngây người công phu, liền bị bốn tên bộ khoái giá ra ngoài, đè. Ngã tại hai đầu trên ghế đầu, một tên bộ khoái đi đến Lâm Tú trước mặt, thử thăm dò. Lâm đại nhân, cái này 20 trượng, muốn đánh tới trình độ nào? Lâm Tú biết rõ, trượng hình là có huyền diệu, tương tự 20 trượng, nhẹ. Thì ngày thứ hai liền có thể xuống giường, nặng thì tại chỗ mất mạng, hắn nghĩ. Nghĩ, nói, nửa tháng không xuống được giường loại kia đi. Kia bộ khoái cười cười, nói, đúng vậy, lúc này, một bóng người từ nơi nào đó nha phòng đi tới, Tần Tùng nhìn thấy. Hắn, lập tức nói, vương chủ sự, mau tới cứu lấy chúng ta. Người kia đi đến Tần Tùng hai người bên cạnh, kinh ngạc nói. Đây là thế, nào, Lâm Tú thăng quan về sau, truy nã sở bao quát Lâm Tú ở bên trong, hết thảy. Năm tên chủ sự, vương chủ sự chính là một trong số đó. Nghe Tần Tùng hai người nói xong, vương chủ sự đi đến Lâm Tú trước mặt. Nói, Lâm đại nhân, hai vị này là Kiến An bá nhà công tử, Kiến An bá cùng. Lệnh tôn cùng là nhị đẳng bá, về sau sợ rằng có rất nhiều cơ hội giao thiệp, vẫn là không cần đem quan hệ huyên náo qua cứng. Nếu như hai người này phụ thân là nhị đẳng công, Lâm Tú có lẽ sẽ châm trước. Châm trước, chỉ là nhị đẳng bá, hắn thật đúng là không quan tâm. Hắn hai ngày này tâm tình không tốt, thậm chí có thể nói là cực kém, rất muốn tìm cơ hội phát tiết một chút. Lâm Tú nhìn vương chủ sự liếc mắt, nói, Bình An bá phủ cùng Kiến An bá phủ quan hệ cũng không nhọc đến vương chủ sự phí tâm. Vương chủ sự thuyết phục không có kết quả, tại Lâm Tú nơi này đụng vào một cái mũi xám, cũng có chút xuống đài không được, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Lâm Tú nhìn thoáng qua sắc mặt đã biến 10 phần tái nhợt hai huynh đệ, nói. Đánh, hình trưởng giơ lên cao cao, lại nặng nặng rơi xuống. Bởi vì Lâm Tú yêu cầu là sau khi đánh xong, để bọn hắn trong nửa tháng không xuống giường được, mấy tên bộ khoái cũng không có chuẩn tay, hai trường. Xuống dưới, hai người sẽ khóc cha gọi mẹ, kêu thảm không ngừng. Lúc này, một thân ảnh vội vã đi vào thanh lại ti, Lâm Tú nhìn thấy thân ảnh. Kia lúc, cũng có một nháy mắt kinh ngạc, người tới thế mà là Tần Uyển. Tần Uyển bước nhanh đi đến Lâm Tú bên người, nhìn thoáng qua ngay tại bị đánh hai người, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, cắn môi một cái, nói. Lâm công, tử, có thể hay không nể tình ta, tha bọn hắn lần này. Lâm Tú nhìn một chút Tần Uyển, lại nhìn một chút hai người kia, hỏi. Bọn họ là, Tần Uyển trầm mặc một cái chớp mắt, nói. Bọn họ là huynh trường của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách Lâm Tú ngay từ đầu đã cảm thấy hai người này có chút quen mắt. Hiện tại xem ra, bọn hắn cùng Tần Uyển giữa lông mày có một tí tẹo như thế. Tương tự, nhưng cái này cũng không phải là Lâm Tú bỏ qua lý do của bọn họ. Đừng nói Tần Uyển, Tiết Ngưng Nhi đến rồi cũng không được. Lâm Tú lắc đầu, nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu như ta hôm nay bởi vì Tần cô nương một câu mà thả bọn hắn, thanh lại ti đồng liêu sẽ nhìn ta như thế nào, thuộc hạ của ta sẽ nhìn ta như thế nào. Cầu tình lời nói, Tần cô nương vẫn là không cần nói nữa rồi. Bị Lâm Tú cự tuyệt về sau, Tần Uyển cũng không có lại mở miệng, chỉ là đứng tại chỗ lặng lặng nhìn hai người hành hình. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Tần Uyển biểu lộ bình tĩnh, trong mắt lại lóe lên một tia khoái ý. Tần Uyển hai vị huynh trưởng rõ ràng không có Lâm Tú mãnh liệt như vậy. Thân thể 15 trượng qua đi, liền ngay cả gào thảm khí lực cũng không có. 20 trượng đánh xong, càng là trực tiếp đã hôn mê. Tần Uyển lúc này mới nhìn xem Lâm Tú, nói, Lâm công tử, có thể hay không mời mấy tên bộ khoái đưa bọn hắn trở về. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên. Tần Uyển nói, đa tạ Lâm công tử. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không khách khí, giúp đánh giúp đưa, đây vốn chính là chúng ta Thanh Lại Ti phải làm. Bốn tên bộ khoái nhấc lên đã hôn mê hai người cùng Tần Uyển đi rồi, Liễu Thanh Phong đi tới, kính nể nhìn xem Lâm Tú, nói. Lâm đại nhân thật sự là có đức độ, một chút đều không vì sắc đẹp mê hoặc, thực không dám giấu giếm. Vừa rồi vị cô nương kia cầu tình thời điểm, ta đều nghĩ thay ngươi đáp ứng rồi. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Liễu đại nhân tâm tính, còn phải lại nhiều hơn ma luyện a. Đối với ngăn cản sắc đẹp dụ hoặc, Lâm Tú khẳng định phải so Liễu Thanh Phong bọn hắn kiên định nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật Lâm Tú vừa rồi cũng thiếu chút đáp ứng Tần Uyển, bây giờ trở về nghĩ, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, hắn trải qua không ít sóng gió, sắc đẹp là rất khó dụ hoặc đến hắn, cho dù là Tần Uyển cũng không được. Tần Uyển đối với hắn dụ hoặc, còn không có nữ thích khách kia ẩn nấp có thể lực lớn. Nhưng vừa rồi Tần Uyển mở miệng nháy mắt, Lâm Tú lại có một loại mãnh liệt đáp ứng nàng xung động. Còn tốt hắn đối mỹ sắc phòng ngự đủ cao, mới có thể kiên trì bản tâm. Giờ phút này, Thanh Lại Ti bên ngoài, bốn tên bộ khoái nhấc lên Tần Tùng cùng Tần Bách. Tần Uyển chậm rãi đi ở bọn hắn phía trước, trong mắt có khó mà che giấu vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói. Tốt tâm trí kiên định, cách chương.